Ai thấy rõ khổ đau và nguyên nhân đau khổ, làm sao người như vậy có khuynh hướng các dục? Sau khi biết sanh y là ràng buộc ở đời, người biết vậy nên học giải trừ mọi buộc ràng. Ta với lòng tín ngưỡng bỏ gia đình xuất gia, niệm tuệ ta tăng trưởng, tâm tư ta thiền định, dầu ông tạo sắc gì không làm ta sợ hãi. Thế Tôn, vị anh hùng kiên chí thường thiền lạc thiền tư, ngày đêm đầy nhiệt tình, nhưng sự sống không tham, chiến thắng quân thần chết, tái sanh không đi đến, chinh phục ái ái căn, Gaudiya nhập diệt. Còn kẻ bị sầu muộn, từ nách rơi huyền cầm, dạ xoa bị thất vọng, liền biến mất tại chỗ. Thế Tôn, với mục đích đạt thành, với thân tâm an tịnh, ta chiến thắng quân binh, hình sắc lạc khả ái, ta độc tọa thiền tư, chứng ngộ chân an lạc, do vậy giữa chúng sanh, ta không bạn một ai, làm bạn với một ai, đối với ta không cần. Thế Tôn, với thân được khinh an, với tâm khéo giải thoát, không còn các sở hành, chánh niệm không tham trước, biết rõ được chánh pháp, không tầm tu thiền định, không phẫn nộ vọng niệm, không thủy miên giải đãi, như vậy vị tỷ kheo sống giữa nhiều chướng ngại, đã vượt năm bột lưu, lại gắn vượt thứ sáu, như vậy tu thiền tư giữa rất nhiều dục tưởng, được giữ ngoài vị ấy, không bắt vị ấy được.